Yêu Ma Đạo, chương 168, góc truyện audio.com. Giả Yêu cuối cùng Xích Luyện đã thừa nhận thân phận của mình. Tay nam nhân chạm đến da rắn dưới người Xích Luyện, xúc cảm mềm dẻo kia không có một chút cảm giác ghê tởm. Nhưng mà thân thể Xích Luyện rất lạnh lẽo, bất kể đuôi rắn của y hay là bàn tay đang ôm mặt nam nhân đều lạnh lẽo giống nhau, đôi mắt thâm thúy của y nhìn chăm chú vào nam nhân, hình như đang chờ đợi phản ứng của nam nhân. Sự tình tới rất đột nhiên nên nhất thời nam nhân không biết phản ứng như thế nào, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nhìn về phía Xích Luyện. Vậy vì sao lúc trước ngươi phải lừa gạt ta? Chấm, hắn nhìn Xích Luyện, mái tóc đen của Xích Luyện rơi trên bờ vai hắn, mềm mại tinh tế rất thoải mái. Hắn không có buông tay mà là thong thả thử sờ đuôi rắn của Xích Luyện. Đây là lần thứ hai hắn tận mắt nhìn thấy chân thân của Xích Luyện. Hắn không muốn lừa Xích Luyện, cũng không muốn làm bộ ra bộ dáng sợ hãi, tuy rằng lúc trước hắn rất khiếp sợ nhưng là hắn không thể làm bộ, Xích Luyện cùng hắn cũng có qua. Phu thê thân mật, bất kể như thế nào thì hắn cũng không thể ghét bỏ hoặc là bài xích bộ dáng của Xích Luyện. Dại trai quá thúc ôi, nam nhân đối người đối yêu đều giống nhau, cũng không kỳ thị, chỉ là ác yêu đáng chết, tà ma nên diệt. Trong mắt của hắn thì ngoại trừ Xích Luyện gạt hắn là xà yêu thì cũng không có đã làm chuyện gì thương thiên hại lý. Diệt Thanh Sơn, đó là số mệnh, nam nhân đang chờ đợi Xích Luyện trả lời. Gió đêm rất nhẹ, nhẹ nhàng lay động sa trướng, chậm rãi lay động sợi tóc của hai người. Vạt áo Xích Luyện khép hờ lộ ra da rắn màu đỏ tươi, màu sắc kia sặc sỡ, tiên diễm, hoa văn trên thân rắn. Gờ vào nhau dưới ánh nến u ám dị thường yêu mị. Ta sợ làm ngươi sợ. Đây là câu trả lời của Xích Luyện dành cho nam nhân, một chút thật một chút giả, thật thật giả giả đúng sai đều phải dựa vào cảm nhận của chính bản thân nam nhân. Nhưng mà vẻ mặt nam nhân bình tĩnh cùng với trong tưởng tượng của Xích Luyện có chút khác biệt, y cho rằng nam nhân sẽ sợ tới mức phát run hoặc là té ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại không dám nhìn y, mà hiện tại nam nhân lại giơ tay sờ sờ làn da y, trạng thái bán yêu của Xích Luyện thật ra cũng khá là dễ nhìn, ở trong mắt nam nhân thì Xích Luyện là yêu đẹp nhất mà hắn từng gặp qua, hắn cũng từng gặp qua xà yêu khác nhưng mà đặc biệt giống như Xích Luyện như vậy thì vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, đuôi rắn diễm lệ như liệt hỏa chậm rãi xoay quanh cùng một chỗ, Xích Luyện liền đứng ở trước mặt hắn. Ân, nam nhân từ từ rút tay về, hắn nhìn chằm chằm Xích Luyện. Thân thế của ngươi là giả, Xích Phủ cũng là giả, chỉ sợ Ngọc Ly cũng không phải muội muội ngươi, ta và ngươi kết bái huynh đệ ở trong mắt ngươi rốt cuộc là thật hay là giả? Xích Luyện trả lời rất trôi chảy. Đương nhiên là thật, thật sự, nam nhân nhìn về phía y, bên miệng lộ ra tươi cười ôn hòa. Còn có gì nữa không? Ngươi còn che giấu ta cái gì không? Nam nhân cười nhìn y khiến cho y càng thêm chột dạ. Xích Luyện rũ mi mắt nhìn chăm chú vào nam nhân, lông mi y che giấu thần sắc nơi đáy mắt. Lúc trước ta hút linh khí của ngươi để sưởi ấm, vì giữ ngươi lại nên muốn đưa Ngọc Ly cho ngươi, nhưng mà ngươi hình như không thích nữ nhân. Ta không thích nữ nhân. Nam nhân nghe thấy ngụy biện tức cười nhất, hắn bình tĩnh nói với Xích Luyện. Ta là cảm thấy không xứng với nàng, nàng là vị cô nương tốt. Nàng là thỏ yêu, Xích Luyện giống như không màng tới gì nữa, nên nói không nên nói thì đều nói ra. Góc truyện audio.com, nhưng mà không ngờ ngươi sẽ thành thân với Trương Tử Yến, thật ra các ngươi cũng không được coi là thành thân. Vì sao, rõ ràng đã bái đường, vì sao không tính, ngươi còn có nhớ hay không, đêm ngươi thành thân. Ngón tay Xích Luyện chậm rãi cọ cọ hai má nam nhân, y để hai tay nam nhân ôm lấy thắt lưng của y, y nâng mặt nam nhân, khiến nam nhân nhìn chăm chú vào y. Người đêm đó là ta. Đáy mắt bình tĩnh của nam nhân có vài tia sao động, hai tay hắn nhẹ nhàng ôm đuôi rắn của Xích Luyện, lòng bàn tay hắn dán lên da rắn của Xích Luyện, cái loại cảm giác này rất ẩm ướt lạnh lẽo. Thời điểm trước kia ngươi nghe ta kể khổ với ngươi thì chẳng phải là ta giống thằng hề sao? Thanh âm nam nhân có chút run rẩy rất nhỏ, chẳng những là thanh âm hắn mà ngay cả tay hắn đều trở nên lạnh lẽo. Xích Luyện nhìn thấy nam nhân rủ mắt xuống, không biết nam nhân đang nghĩ gì. Ngón tay Xích Luyện trượt tới cổ nam nhân, y tới gần bên môi nam nhân, gần như muốn dán lên môi nam nhân. Ngươi còn có nhớ hay không, chúng ta cũng bái đường, đêm đó chúng ta động phòng thì cũng không có cái gì không ổn cả. Còn người u tĩnh của Xích Luyện tĩnh lặng, y thấp giọng nói xong, hơi thở bên môi đều phun ở trên môi nam nhân. Y nói xong thì hôn đôi môi nam nhân cảm giác được đầu lưỡi của y duỗi vào chậm rãi khuấy đảo. Trong đầu nam nhân hiện lên hình ảnh khi đó. Khi đó thời điểm hắn giao bái phu thê với Trương Tử Yến. Ánh mắt hắn lơ đãng lướt qua đầu vai Trương Tử Yến, giao nhau với ánh mắt Xích Luyện, khi đó nam nhân đang dập đầu mà Xích Luyện quả là hướng hắn gật đầu một cái. Nam nhân bị hôn tới có chút sững sờ, hắn cảm giác được đầu lưỡi Xích Luyện lướt nhẹ qua đầu lưỡi hắn, chậm rãi ái muội. mà đầu lưỡi xích luyện mang tới xúc cảm lạnh lẽo, y từ từ liếm hôn khoang miệng của nam nhân, quấn quanh đầu lưỡi nóng ướt của nam nhân, giống như đang sưởi ấm. Hiện giờ tuyết đã ngừng rơi, xích luyện cũng không cần lại ngủ đông, lại càng không cần mặc da hồ rất nặng như vậy. Kết quả là, đai lưng của xích luyện rơi xuống mặt đất, y phục lộn xộn rơi rớt, lộ ra cái bụng rắn chắc, thân hình y rất hoàn mỹ, bắt đầu từ thắt lưng y tới đuôi rắn đều là màu sắc tiên diễm, rất trơn rất thô. Nam nhân bị xích luyện hôn, xích luyện rất thong thả, tràn ngập tư vị sắc dục. Nam nhân cảm giác được bên môi hắn tràn ngập mùi máu, bên miệng xích luyện lộ ra răng nanh sắc bén, đầu lưỡi với môi dính chặt vào nhau, không biết là môi ai bị cắn nát, trong lúc thân mật tràn ngập mùi máu nhàn nhạt tanh ngọt. Mái tóc dài của xích luyện thả sau lưng có vẻ có chút lộn xộn, vạt áo hồng sam của y khép hở ẩn ẩn lộ ra da rắn tiên diễm, sợi tóc y biến thành màu đỏ có chút lộn xộn lại bị gió thổi tung lên giống như ngọn lửa đang chậm rãi lay động, con ngươi màu đỏ lại yêu dị mê người. Da xích luyện rất trắng hơn nữa, tương phản với màu đỏ tươi nên có vẻ càng thêm tinh xảo, cũng không mất đi thần thái của con người, dưới ánh nến u ám yêu dị lại tối, con ngươi y nửa nhắm hôn nam nhân tới nỗi hơi thở hỗn loạn. Môi nam nhân bị cắn vỡ. Không sao, xích huynh đệ, hiếm khi thấy ngươi như vậy. Nam nhân bình tĩnh lau vết máu nhàn nhạt bên miệng, trong mắt hàm chứa tươi cười. Nhìn thấy mái tóc hỏa hồng, đỏ như lửa, bộ dáng đuôi rắn, mắt đỏ của xích luyện thì nam nhân cũng không sợ hãi, mà ngược lại là xích luyện bị phản ứng của nam nhân biến thành sửng sốt một chút, y vươn đầu lưỡi liếm môi nam nhân. Ngươi tha thứ cho ta, góc chuyện audio .com. Nam nhân không nói chuyện mà chỉ cười. Nụ cười của nam nhân rất nhạt, nhạt tới nỗi khiến xích luyện cũng không hiểu nổi nam nhân đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên y cảm thấy nam nhân ôn nhu trước mắt, thật ra bản thân nam nhân rất có chính kiến riêng. Nói không chừng nam nhân đã sớm biết y là xả yêu. Con mắt màu đỏ của xích luyện không giấu vết chớp một chút, y chậm rãi rũ mắt nhìn về phía nam nhân. Ta là tướng công của ngươi, về sau không cần gọi ta là xích huynh đệ, hiện tại ngươi nhìn thấy chính là nguyên hình của ta. Khóe miệng nam nhân bị thương, xích luyện hỏi hắn có đau không thì hắn nói không đau, nhưng mà thời điểm hắn nghe được xích luyện nói xích luyện là tướng công của hắn thì hắn không có phản bác, cũng không có thừa nhận. Vậy ta gọi ngươi là gì? Nam nhân nghi hoặc nhìn xích luyện, thấy xích luyện tới gần thì tim nam nhân đập nhanh hơn. Gọi tướng công thì tốt rồi, ta thích nghe. Đầu xích luyện để trên trán nam nhân, thanh âm y rất dễ nghe, rất thong thả, cũng rất êm tai. Nam nhân rất muốn cười. Hắn mỉm cười liếc mắt nhìn xích luyện một cái. Xích huynh đệ, ngươi không cần nói đùa. Ta không có nói đùa. Xích luyện nâng mặt nam nhân, để nam nhân nhìn chăm chú vào y, đuôi rắn của y từ từ bò lên thắt lưng nam nhân, nhìn đến trong mắt nam nhân vốn đang bình tĩnh có chút sao động, y tiếp tục. Ta rất nghiêm túc, tin tưởng ta, ta không có lừa ngươi. Y chậm rãi liếm môi nam nhân, rất ái muội, tim nam nhân đập rất nhanh, đầu lưỡi y nóng ướt liếm lộng trên môi nam nhân nhưng mà không hôn. Hai tay của xích luyện đã sờ lên thân thể cực nóng của nam nhân hỏi xích luyện. Kỳ động dục của ngươi tới rồi sao? Động tác xích luyện liếm hôn tỉ mỉ môi nam nhân tạm dừng một chút. Đương nhiên không phải, bởi vì ta thích ngươi nên đêm nay mới quyết định hướng ngươi nói thật. Y nói ra cực kỳ trôi chảy. Nam nhân thậm chí nghi ngờ xích luyện nói dối, hắn thản nhiên lầm bầm lầu bầu một câu. Phải không? Đương nhiên, xích luyện cảm thấy đêm nay nam nhân rất khó nói chuyện, trước kia nam nhân sẽ không hỏi lại y như vậy, y thậm chí hoài nghi nam nhân đang hoài nghi y nên lấy lý do từ chối, y thậm chí cảm thấy nam nhân không tin y, ngươi cảm thấy bộ dáng hiện tại của ta có đẹp không? Xích luyện thấp giọng hỏi nam nhân, y ái muội sờ sờ thân thể nam nhân, đai lưng nam nhân bị y chậm rãi cởi bỏ. Nam nhân không có bị mê hoặc, hắn nhìn xích luyện một lát thì cười gật đầu. Rất đẹp, thật ra hắn vẫn đều cảm thấy xích luyện rất đẹp, bộ dáng yêu hóa lại. Mê người, hắn từng gặp qua rất nhiều yêu tinh có bộ dáng xinh đẹp. Đây là suy nghĩ chân thật trong lòng nam nhân, y bào của hắn rất nhanh đã bị xích luyện cởi ra, không khí trở nên vô cùng ái muội, chẳng lẽ xích luyện muốn dùng bộ dạng này hoan ái với hắn? Hắn có chút khó xử nhìn thoáng qua hạ thân của xích luyện, hắn thậm chí tìm không thấy phân thân của xích luyện nằm ở đâu. Đây phải làm như thế nào? Xích luyện kề sát bên tai nam nhân nói, ta muốn làm, nhưng mà, nam nhân có chút khó xử, nhưng mà phân thân của xích luyện ở đâu? Không có phân thân thì phải hoan ái ra sao? Hơn nữa nơi này là hậu đình viện của nha môn, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi tới. Ta muốn làm, xích luyện lặp lại một lần, thanh âm của y rất chậm, động tác cũng rất chậm, tay y cởi dây lưng nam nhân ra, duỗi tay vào. Ngô, góc chuyện audio.com. Nam nhân lập tức mềm nhũn, hắn đứng dậy, y phục hắn rộng mở, màu nhũ tiêm dưới ánh nến rất mê người khiến Xích Luyện thiếu chút nữa liền nhảy sổ vào hắn, nhưng mà hắn không muốn, lần này hắn không muốn làm để rồi không có lần sau. Hắn không muốn bị cương thưởng, Xích Luyện tự nhiên vây nam nhân ở bên cạnh cái bàn, mông nam nhân đặt ở trên bàn. Ta muốn cởi quần ngươi ra, ta nói một tiếng với ngươi trước. Để cho nam nhân chuẩn bị tinh thần trước, nam nhân biết Xích Luyện cố ý nói như vậy nên nam nhân trả lời Xích Luyện một câu. Không cần rất thô lỗ, bởi vì sẽ đau, ôm ta, hô hấp Xích Luyện có chút trở nên nóng bỏng, y chậm rãi dương mắt nhìn về phía nam nhân sắc mặt có chút ửng đỏ, cảm giác được nam nhân ôm thắt lưng y duỗi đầu lưỡi vào trong miệng nam nhân, khuấy một vòng quanh miệng nam nhân, ám muội ngậm lấy đôi môi nam nhân, giơ tay từ từ cởi quần nam nhân xuống. Quần nam nhân từ từ rơi xuống đất, chân nam nhân bị y nhấc lên bàn, nam nhân cảm giác được dưới thân có cái ẩm ướt lạnh tráng kiện giống như phân thân để giữa hai chân mình, chậm rãi ma sát. So với người phàm muốn thô hơn rất nhiều, hơn nữa cũng không phải xúc cảm cực nóng mà là khiến người ta thấy lạnh lẽo ẩm ướt. Thô quá, nam nhân lướt qua đôi môi Xích Luyện, dùng mặt dán tại hai má Xích Luyện lạnh lẽo còn hai má nam nhân nóng bỏng. Thô như vậy thì không vào được. Nam nhân nói thật, quả thật là không vào được, Xích Luyện giống như bị kích thích trở nên có chút gấp gáp, phía trước phân thân của y phân bố chất lỏng, cặp mông nam nhân bị chất lỏng ướt át kia biến thành dính dấp nhấp nháp. Nam nhân bị Xích Luyện sờ mó tới nóng bỏng, cảm giác được bốn ngón tay của Xích Luyện cắm ở trong cơ thể hắn khuếch trương, đồng thời phân thân của Xích Luyện cọ sát phân thân của hắn, hình dạng kia, xúc cảm tráng kiện kia khiến cho hắn ẩn ẩn rên rỉ ra tiếng. Tích đại ca, ta rất thích ngươi, ngươi tha thứ cho ta đi, ta thật sự thích ngươi. Lời của Xích Luyện vừa nói làm cho toàn thân nam nhân như nhũn ra, ngón tay y rút ra, dục vọng không phải của người thường chậm rãi để vào thân thể nam nhân. Trong cơ thể nam nhân nóng ướt bao vây lấy phân thân của Xích Luyện khiến y càng thêm dùng sức sờ mó nam nhân khiến y rất thoải mái, độ ấm kia khiến y yêu thích không buông tay, so với nữ nhân đều thoải mái hơn, hơn nữa khi y yêu hóa thì dục vọng rất mạnh cũng rất kéo dài, không có nữ nhân có thể chịu được y cho nên gần như y cũng không dùng loại trạng thái này để hoan ái. Kẹt rồi, nam nhân thấp giọng nói một câu, hắn vừa định cúi đầu nhìn xem thì ngón tay Xích Luyện nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên một chút, hôn môi hắn. Xích Luyện liên tục nói thích, rất thích nam nhân, đâm chọc trong thân thể nam nhân làm cho nam nhân như nhũn ra, làm cho nam nhân run rẩy, y nhấc chân nam nhân lên một chút, làm cho chân nam nhân càng dang rộng ra. Lời yêu thương của Xích Luyện làm cho trong cơ thể nam nhân tiết ra càng nhiều dịch ruột non, thân thể nam nhân rất mẫn cảm, y lại làm khuếch trương rất nhiều lần nhưng phân thân của y vẫn không có hoàn toàn đi vào trong cơ thể nam nhân. Thanh âm nam nhân nửa rên rỉ nửa ngâm nga, chịu đựng sự xâm nhập của Xích Luyện, cảm giác được phân thân thô to khác hẳn với người thường ở trong cơ thể hắn nảy lên, cái loại cảm giác này khó có thể hình dung, so với bình thường càng mãnh liệt, phân thân ướt mềm lạnh như băng kia ở trong cơ thể cực nóng chặt chẽ của hắn dần dần trở nên nóng lên, nóng lên. Gocchuyenaudio.com. Hô hấp của nam nhân trở nên run rẩy. Nam nhân hô hấp dồn dập dưới sự ra vào liên tục của phân thân tráng kiện của Xích Luyện thì nam nhân nghe được y ghé vào lỗ tai hắn liên tục nỉ non. Tích đại ca thật là mềm nha, nóng quá ta thích ngươi nhất. Cách chương.